thú thật, đôi lúc Hoắc Đông Thần rất muốn đào mộ ông ta lên lại. Cớ gì mà làm liên lụy đến hắn chứ? Liên lụy hắn không sao, còn khiến vợ hắn bị xuất huyết. Phỉ Y Hân thật không cách nào diễn tả lại vẻ mặt đáng sợ kia của Hoắc Đông Thần khi cô kể lại sự việc hôm đó. Nếu Tổng thống chưa chết chắc chắn cũng sẽ bị hắn bóp chết. Kẻ hãm hại là nhóm gián điệp của tổ chức khủng bố. Bọn họ biết được sau khi Hoắc Đông Thần đến thủ đô thì Tổng thống sẽ cùng hắn trở về thành phố này, cho nên mới làm trò trên phi cơ của hắn. Hiện tại băng nhóm ấy đều đã bị bắt, và mức hình phạt chính là tử hình và tước đi quốc tịch. Nhìn có vẻ nhẹ đấy, nhưng tước đi quốc tịch là điều đau đớn đến cỡ nào. Đến khi chết đi cũng chẳng được ai thừa nhận, không vùng đất nào chấp nhận xác của họ. Thôi, đừng nói những chuyện không vui nữa. Bây giờ trở lại với các nhân vật chính của chúng ta nào. Nè Hoắc Đông Thần, tại sao khi đó anh lại đến thủ đô vậy? Cô nhớ là hắn đâu có lịch trình ở đó đâu chứ? Cách chương.